Chúng ta cái tam đề thứ bảy, tam đề thứ sáu, đó là tam đề hữu tầm. Nghĩa là câu thứ nhất, cần nhất như sao? Sau khi tất cả, sau khi trở ra, có tầm, có tử. Một có tầm có tử. Thì trước tiên chúng ta sẽ giải từ. Thị xá là của riêng mình. Mới cộng cho biết cá. Sao biết cá? Thì ở đây chúng ta sẽ có là biết cá. Biết cá nó bằng là quý là rõ. Nó là rõ ràng đó. Mới cộng do căn tất cá. Đó là suy nghĩ. Cho nên nó là cái nghĩa quy tất cá có nghĩa là suy nghĩ rõ ràng. Cái nghĩa đó được dịch là tâm suy nghĩ thấy rõ, biết suy nghĩ rất rõ về vấn đề đó. 12 cái pháp này được gọi là hành động của ngữ, tức là ngữ hành đó. Vaca sang vaca sankhara. Ngữ hành là việc làm của lời nói. Thường thường cái vaca ngày xưa dịch là khẩu. Cái khi mà mình nói lắm chuyện thì gọi là cái khẩu, nhưng mà thật sự qua cha nó sẽ là nó trè xuống, nó trè lên gì đó, nó sẽ không có là gì hết, nó chưa có nói được. Nhưng mà khi mà phát ra âm thanh á, lúc đó mới là cái chuyện đó. Mà làm cái quy tắc cá này có nghĩa là nó phát ra một cái âm thanh rõ ràng mà người ta nghe hiểu được. Chứ kiểu người ta không hiểu được thì cái đó nó không gọi là tầm. Cái tầm là khi mà mình nói ra mà người ta hiểu được, để gọi là suy nghĩ rõ, Còn những cái phát âm thanh ú ớ kia người ta nghe không rõ được thì cái đó nó không gọi là tầm được, nó không phải là cái lời nói được. Nó ngủ mê ú ớ những người mà bị nằm mơ, trong khi nằm ngủ có những cái chim bao đó nè, cái chim bao nó mạnh quá đó, người đó nói chuyện trong mộng, nói chuyện với người không gọi là tâm nữa nha, mặc dù nó phát ra từ miệng nó có âm thanh được, nó chỉ là sắc cảnh thinh mà thôi, chứ nó không thành, nó không phải gọi là tâm. Tâm phải có tiếng nói rõ ràng, mà nhớ người mà có đang nằm ngủ đó, nó nằm ngủ mà cái mộng mà cái tâm nó mạnh quá đó, rồi cái người kế bên theo nói người ta nói tiếng một câu chuyện ở trong mộng luôn, nó có thể có được cái trường hợp này xảy ra, thì cái lúc đó mới gọi là tâm, còn không thì không gọi là tâm. Nghĩa là bây giờ nó nắm vào đó. Còn quý cha rá ở đây xá chúng là của riêng mình rồi, xá quý cha rá là ở đây mình dịch là có tứ. Nó cũng bằng cộng vô quý cha rá. Xá là của mình, của riêng mình. Còn quý cha rá đây là có tứ. Nó bằng là quý là rõ, nó cộng cho căn cha rá. Căn cha rá có nghĩa là tiến hành hoặc là đi. Thì quý cha rá này được dịch là tứ. Tứ ở đây nó có nghĩa là quan sát rõ, hay là thấy rõ. Tức là mình quan sát chú quan sát những tầng chi tiết, ví dụ như đây nhìn thấy cái lo đó, quan sát rõ cái móc nó như thế nào, cái hiệu nó như thế nào, nhưng mà màu nó như thế nào. Nên cái tứ này thường thường nó rất là ấy, nó dạy đi chung với, nó dạy đi chung với là Manasika. Hôm nay xin gái gọi là tác ý. Cái tác ý này mà đi chung với cái tứ này á, nó trở thành là một sự lợi hại vô cùng. Cái quan sát rõ này mà nó đi chung với tác ý, mà nếu tác ý này là tác ý đúng theo sự thật, thì hai cái này nó gom vô, thường thường là nó đi chung được gọi là tác ý khéo á, nó đi đúng á. Tức là vô Niso Manasikara đó, quan sát rõ nhưng mà còn chú ý cho đến cái điểm sự thật tận cùng của nó. Cái sự thật tận cùng đó là cái gì? Cái sự thật tận cùng là cái gì? Hả? Chân đế là cái gì? Paramattha là chân đế, và chân đế là Paramattha, về vốn. Định nghĩa cho nó về vốn lại. Cũng giống như có một câu định nhiều pháp rồi, di là di, diệu là diệu, pháp là pháp, di diệu pháp là pháp di diệu, định nghĩa kiểu đó là thua luôn. Anh chân thật là gì? Mà cái tác ý khéo này á, đúng là tác ý đúng theo phương pháp đó. Yoniso Manasikara Yoni là sinh ra, So là đúng đắn, Manasikara là cái gì? Là việc làm, việc làm quý. Cái việc làm của ý này nó sinh ra một cách đúng đắn. Nó sinh ra một cách đúng đắn. Ồ, như thế nào gọi là sinh ra một cách đúng đắn? là phải cách nào chăng nữa, phải nhìn xa mà thấy được tam tướng, thấy được tam tướng nó mới là tác ý đó. Còn thấy mà không thấy được tam tướng chỉ là bình thường thôi, nó không phải là tác ý đúng. Nhìn thấy cái cột này mà thấy rõ được cái cột này đó nó chưa phải. Vì cái tam tướng này, sự sinh diệt này nó có hai loại. Một loại là nó hiển lộ ra rất là rõ, nhanh. Một loại thứ hai nó hiển lộ ra chậm, nó cũng hiển lộ ra nhưng mà rất là chậm. Chính cái chậm nó cho nên các tưởng nó, người ta tưởng nó là thường, chuẩn bị vô thường trong đó. Nhưng mà cái sự diễn tiến của nó diễn ra vô thường, nó chậm. Còn cái mới thấy đó mất đó, thấy đó mất đó. Nó diễn tiến cái sơ đường rất nhanh vào đó, có không? Cái hệ này nhiều lắm. Mới hôm qua sáng hôm sau từ chức, có biết sự kiện này không? Nổi tiếng mà. Cái chuyện hôm qua còn đang ở đỉnh cao á, hôm nay từ chức rớt xuống. Nhìn theo Phật pháp thì nó là vô thường, nhưng mà nó diễn tiến rất là nhanh. Còn mặt trời hôm qua với mặt trời hôm nay nó giống nhau, nhưng mà thật sự mặt trời hôm qua và mặt trời hôm nay nó có sự khác nhau trong đó, nhưng mà nhìn không thấy rõ, cho nên cái sự vô thường này nó diễn tiến chậm, nó không có hiển lộ ra chậm. Hôm qua là chậm, cái núi hôm qua và cái núi hôm nay nhìn nó giống như nhau nữa là thường, nhưng mà thật sự ra cái núi hôm qua và cái núi hôm nay, hai cái núi đó nó khác nè, nhưng mà cái nó rất nhỏ, nó chậm chạp không thấy đó. Narada mà nó trở thành gần như là một cái danh ngôn, mà cái này có lẽ gần ngày nói ngày lập đợi từ trước qua đó, của vị tiền bối nào đó. Người ta không thể tắm hai lần sọc, tôi xong thứ nhất đã xuống tắm rồi, rồi họ ta lên họ xuống, nó tôi tắm xong rồi, không có. Cái con sông nó vẫn vẫn như là vậy à, nhưng mà lúc ôi mất rồi, nước con sông thứ hai nó đi tới, cho nên không thể tắm một lần, không thể tắm hai lần trong một con sông, không thể có được. Cũng vậy, từ đó chế biến ra là không thể tắm hai lần trên dưới một cái vòi qua xe. Trước đó cho là con vòi qua xe tắm rồi đúng không? Rồi lần thứ hai tắt đi vòi qua sen, rồi tới tắm lại nữa, tính là nó tắm trong một cái vòi qua sen, không có. Cái nước cũng vòi qua sen thứ nhất nó đã trôi mất tiêu rồi, cái nước cũng vòi qua sen thứ hai nó mới. Cái nó cũng là một tính vô thường, nhưng mà cái vô thường này nó chậm, người ta không thấy được. Cái ánh sáng hôm qua và ánh sáng hôm nay giống, nó tưởng giống nhau nhưng mà thật sự nó khác nhau, mà thấy được cái sáng khác nhau đó mới gọi là vô miso manasikara. Còn không, lại không phải do nước sôi mà nó xin ra. Mình cứ cho ánh sáng là một, nhưng mà thật sự khác. Có một cái lượng sáng, nếu mà có giỏi nhìn á, một cái lăng đỏ, cam vàng, lục lam, tràm tím mà, bảy sắc cầu vồng. Nhưng mà bảy sắc cầu vồng của ngày hôm nay và bảy sắc cầu vồng ngày hôm qua, hai cái nó khác nha. À, cái đậm, cái nhạt nó sẽ khác nha. Mặc dù nó tổng hợp một màu thôi, nhưng mà nó là khác nha. Thấy được như vậy mới gọi là vô nó so với Nasikara, tức là tác ý khéo. Nói cách khác, cái tác ý khéo này được gọi là tác ý khéo, tác ý đúng theo cái sự thật đó. Cái chữ này và giao thường dịch là như lý tác ý. Như đây có nghĩa là như thật. Cái lý là cái lý lẽ của nó, cái tác ý đúng theo cái lý như thật của nó. Mà lý như thật của nó, cái gì cái không hề thoát ra ba cái tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Bao giờ chưa thấy được tướng vô thường, khổ, vô ngã thì cái tác ý nó không được gọi là tác ý khéo. Mà bao giờ thấy được cái một trong ba tướng đó vô thường, khổ, vô ngã thì cái đó mới được gọi là tác ý khéo, tác ý đúng. tấm bảng này tuần trước nó cũng vậy, tuần sau tuần này nó cũng vậy, nhưng mà thật sự nó khác rồi, nó khác. Tuần trước nhiều khi á bụi nó không có bám, mà tuần này bụi nó bám nhiều chứ, hiểu không ạ? Luôn luôn nó có một sự thay đổi trong đó, chính sự thay đổi đó mới chính là vô thường. Mà thấy được như vậy, hôm qua cũng khuôn mặt này, hôm nay cũng khuôn mặt này, nhưng mà hôm nay biết nào hơn, hôm qua nó tái hơn, hoặc là hôm nay nó xanh hơn, hôm qua nó tốt hơn, hai cái nó khác nhau. Thấy được như vậy mới gọi là như lý phá tí. Còn không, cái mặt nào cũng như mặt nào, không phải. Cho nên nếu người thấy rõ như vậy, nó có sự trợ giúp của tứ này, có quan sát rõ mới thấy được nó. Nếu mà không chăm chú quan sát, không chăm chú quan sát, không thấy được cái tướng vô thường. Cho nên do Niso Manasikara này, do có sự hỗ trợ cho cái tứ này, quan sát rõ mới thấy. Quý vị sẽ thấy một cái đàn kiến đi ngó nhìn qua giống như một sợi dây đen. Đàn kiến đen nó đi qua đó, nhìn thoáng qua thấy là một sợi dây đen. Thì mình nghĩ là đây là một sợi dây đen. Nhưng mà nếu chăm chú nhìn nó, nó thấy những con kiến nó bò, những cái khoảng cách. Giữa những cái khoảng cách nó, những cái râu của nó chạm mình. Thấy rõ ràng như vậy mới thấy được cái tính vô thường trong đó. Mà thấy được tính vô thường trong đó, nó mới trở thành là Yoniso Manasikara. Phớt qua thì nó chỉ là cái đàn kiến đi thôi. Không thấy được cái tính đó. Cũng như nhìn cái bông hồng chẳng hạn bạn. Nhìn thấy những cái nó cũng là màu hồng vậy, nhưng mà màu hồng của cái cánh hà này nó khác với cái màu hồng của cánh kia. Nó khác như thế nào? Để cho bạn mình nhận thức được như đó. Thì tất cả những pháp hữu vi đều luôn luôn nằm trong ba tướng vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài giảng cái bài này, giảng cái tâm bài này là chủ yếu là nói lên pháp thiền. Thứ hai là Ngài chủ yếu là nói lên cái tam tướng nằm trong đó. Để thấy rằng có những pháp nó có tầm, có tứ. Có những pháp nó chỉ có tứ mà không có tầm. Nó nói lên tính vô thường rồi. Rồi có những cái pháp nó không có tầm, cũng không có tứ luôn. Nó nói cái đánh vô thường đó. Để gì? Để hành giả khi mà tu tập nó thì quán nó mới quán xét. Như vậy thì cái vô thường nó có trong những cái pháp này. Vâng vâng. Cái điều này Đức Phật Ngài đang nói về cái pháp thiền. Nhưng lòng vô cái pháp thiền đó, Ngài gom hết tất cả các pháp. Như... bởi vì được gọi là bộ pháp tụ mà. Ngài gom các pháp vô. Như vậy. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa nó như vậy. Và chúng ta sẽ thấy rõ. Vậy tứ có nghĩa là quan sát rõ. Quan sát rõ. Và với vị mà tu tập về thiền chỉ đó thì trong bộ cái bài kinh thập thượng, tức là đá xuất tá rá nha, xuất tinh tá, bài kinh này là bài kinh thứ 33, bài kinh thứ 33 trong tập trường bộ, tức là ở trong trường bộ 3. Bài kinh này là kinh là nổi tiếng của Ngài Xá Lợi Phất á. Tức là bài kinh này nói về duyên khởi đó. Là có 500 vị tỳ khưu. 500 vị tỳ khưu này là những 500 không ở chung với nhau, mà lại là sống ở hành ở rừng. Một số vị sống ở cụm rừng này, một số vị sống ở cụm rừng này, một số vị sống ở cụm rừng này, một số vị sống ở cụm rừng này. Rồi 500 vị thì tổng số này là khoảng 500 vị. Một hôm 500 vị này đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rất là cùng nhau mà, không hẹn mà tới á. Cùng nhau tới để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mà quán xét thấy 500 vị này đó. Là có duyên lành với Ngài Sa Lợi Phất. Đức Thế Tôn rất hay ở chỗ đó, Ngài thấy nhóm nào ai có duyên lành với ai Ngài kêu ta đó. Còn thấy không có thì lúc đó Ngài mới tế độ. Đức Thánh Tôn không có tính ôm đồm, không phải cái gì cũng là ta số một, không có. Mà hãy thấy được á là đưa ra. Cho nên khi thấy được 500 người này, có như là những ngày Sa La Phất nói là này các vị cô hãy đến đảnh lễ Tướng Quân Giáo Pháp đi. Thì 500 vị này tới đảnh lễ ngài Sa La Phất. Ngài Sa La Phất hỏi họ các hiền giả tới đây làm gì, nói Đức Thế Tôn bảo tới gặp hiền giả, cho nên chúng tôi tới gặp hiền giả. Rồi ngài Sa La Phất quay liền, thấy là Đức Thế Tôn bảo là mình sẽ tế độ 500 vị này. Cho nên ngài nói này chứ hiền giả, ta sẽ nói lên cái pháp, hãy chú ý, hãy tác ý khéo. Thường thường trong tập Trung Bộ Trường Bộ, khi mà Đức Phật ngài thuyết giảng lên, ngài có nói này các tỳ khưu, hãy tác ý khéo, ta sẽ giảng. Hãy tác ý khéo cho ta đó. Tức là vô ni sô ma na sinh, nghĩa là này chứ tỳ khưu, hãy tác ý đến tam tướng, để chư la sẽ giảng, không rồi tác ý đến tam tướng. Chứ không phải là bình thường đâu, câu nói nhắc nhở vậy mà không phải bình thường, nghĩa là này các tỳ khưu, hãy tác ý khéo, Như Lai sẽ giảng hay là ta sẽ giảng. Tức là này các tỳ khưu, hãy chú ý đúng theo sự thật. Đúng theo sự thật là gì? Là tam tướng. Cho nên sau bài kinh đó, một số vị tỳ khưu đã chứng quả, còn chúng ta nghe hoài không chứng hết, bởi chúng ta không có nè. Nghe thì nghe vậy, nhưng mà nước lăn trôi lá sen, đứng dậy thì bỏ lại hết, đứng dậy thì bỏ lại đây hết, không chịu mang theo, chứ đâu có chịu giữ đâu. Bây giờ hỏi lại ngó trên trời á, ngó này, mà trên đó không có chữ nào trên đó, ngó làm như suy tư dữ lắm đó, mà trong đầu không có gì hết. Giờ hỏi thử coi, giờ tâm tham có bao nhiêu tâm sở hợp? Trên này không có chữ nào trên, mà ngó mắt nheo đó chứ. Đó. Tại vì không có tăng ý khéo, không có tăng ý khéo thì sẽ không nhớ thấy được như vậy. Cho nên cái tăng ý khéo rất là quan trọng. Thì sau đó cái ngày Sa La Phất ngày giảng từ một pháp cho đến 10 pháp. Một pháp có nhiều tác dụng, có một pháp cần nên tu tạm, có một pháp cần nên đoạn trừ, có một pháp vô vân vân. Từ một pháp cho đến 10 pháp. Một pháp này nó có 10 tiêu đề. Một pháp này, trong một pháp này là có một pháp cần nên tu tập, có một pháp cần nên biến tri, có một pháp cần có nhiều tác dụng, có một pháp cần phải đoạn trừ, vân vân. Nó là 10 tiêu đề như vậy á. Một pháp này nó thành ra 10 pháp, với 10 pháp này nó trở thành là 100 pháp. 100 pháp như vậy đó. Mà từ 1 cho đến 10 pháp này, đây là cái cuối cùng là 100 pháp thôi. Cái đầu tiên 10 pháp, cái 2 pháp nó là 20 pháp, 30 pháp, 40 pháp nữa. Tổng cộng khủng khiếp. Tổng cộng số lượng chi pháp khủng khiếp mà. Sẽ định xong cái phần mà Dạ So Láo Cá là giảng tới bộ này. Nhưng mà giảng tới bộ này chắc chắn là thiên hạ đắc thần thông bay hết rồi. Biết chịu mà thiên hạ đắc thần thông bay hết không? Có một ông sư, ông lên ông giảng sao không biết, ông mở mắt ra Phật tử đi hết. Ông về ông khoe nó, lại Đức ơi con giảng hay lắm Đức. Nó giảng sao? Con giảng xong rồi là Phật tử đắc thần thông bay hết rồi, còn mở mắt ra không thấy ai không? Giảng hay lắm mức độ vậy. Thì sợ là giảng đó. Bởi vì trong này nói thuần về di diệu pháp không? Rất nhiều về di diệu pháp. Ví dụ như có một pháp có nhiều tác dụng, nó là không phóng vật. Mà nó không phóng vật không mà là một chi pháp mà rất có nhiều tác dụng. Lý do tại sao có nhiều tác dụng, rồi dẫn ra. Nhưng mà các 500 ngày này nghe xong cái hết đó này, vừa xong dứt 500 vị chứng đắc A La Hán hết. Mấy khủng khiếp. Cái bài kinh này rất nổi tiếng. Hồi đó do thường thường là học giảng pháp đó, là phải học cái bài này gọi là pháp số, nhưng mà phải ở trình độ gì pháp cao để nắm bắt được chi pháp. Còn đây mà lên trên online mà thuyết cái này đó thì có lẽ chỉ có mình sư thuyết cho chư thiên nghe thôi. Hết ai nghe này. Cho nên nó cũng hơi tiếc. Xin nói một cái vậy là chỉ một chiêu pháp thôi đó, nó chia ra là nó 10 chi. Mà một chi á, nó dẫn biết bao nhiêu chuyện để nói nữa. Nó rộng khủng khiếp lắm. Nhưng mà thôi, người nghe không lắm, người nghe đắc thần thông hết thôi, chịu. Quý vị đừng có phiền, đừng có phiền lắm. Để chúng ta nó nói như vậy thì chúng ta cái bài kinh này rất là nổi tiếng. Thì trong bài kinh này tức là ngài Sa Vất có ba pháp cần nên tu tập, đó là định có tầm có tứ, định không tầm có tứ, định không tầm không tứ. Ba pháp cần nên tu tập nằm như này. Hiện nay chúng ta đang nói tới đó, nhưng mà gom lại nhiều cái như vậy thì cái quý cha rá này hay là quý tắc cá, quý tắc cá chúng ta dịch là tầm, là quý cha rá chúng ta dịch là tứ. Tầm tứ này nó chính là sau này phát triển mạnh, nó chỉ là hai, là trở thành là hai chi thiền. Giai đoạn đầu nó không là gì hết, nó không là chi thiền, nó chỉ có mặt ở đó thôi. Nó sinh ra để nằm đó thôi, nó chưa là gì hết. Nhưng mà giai đoạn sau khi mà cố gắng tu tập làm sao phát triển nó, làm cho nó tăng trưởng lên, nó sung mãn lên, thì bây giờ nó mới trở thành chi thiền. Còn giai đoạn đầu nó chỉ là bình thường thôi, mặc dù giống nó tốt nhưng nó không được làm gì hết. Mặc dù chúng ta biết là cái con sư tử con sư tử nó sinh ra con sư tử con, mặc dù dòng giống nó là tốt, nhưng con sư tử con có thể bị con chó giật chết. Nó phải có là bị một cái con vật gì lớn giật nó chết. Nhưng mà đến khi con sư tử con này mới nó trưởng thành, nó sung mãn, thì nó có thể giật chết con beo con cọp. Hai cái nó khác nhau, beo cọp nó đụng sư tử là phải chạy luôn á. Nhưng mà khi mà con sư tử còn con á thì là nó có thể bị con chó giết chết. Có hiểu ý này không? Cho nên cái chi tầm chi tứ ở giai đoạn đầu nó chỉ giống như con sư tử con thôi. Nhưng mà khi mà phát triển lên thì nó trở thành chi thiền, không có áp chế được phiền não. Cho nên ở chỗ này một cái chỗ mà trong thời điểm này có một số vị cứ nhào vô để mà tu tập về thiền quán. Tới đây là cái mót rồi. Cái vô là tu tập về thiền quán không? Mà quên đi cái thiền chỉ. Mà không biết rằng chính thiền chỉ này nó ủng hộ cho thiền quán. Quên đi cho đó. Do cái thiền quán không, nó bị lỏng ở phía dưới rồi, nó không mạnh, nó không phát triển được. Phải cần có cái thiền chỉ này nó ủng hộ cho thiền quán. Cái thiền chỉ này, công năng của thiền chỉ làm cái gì? Khi tu tập thiền chỉ là công năng của thiền chỉ, nó có phận sự của thiền chỉ là gì? Là diệt trừ sức mạnh của ái. Cái thiền chỉ nó áp chế ái, nó làm cho ái không có cơ hội sanh lên, nó làm cho sức mạnh của ái bị giảm sút. Người còn ái không thể chứng đắc được thiền, bởi vì định là một pháp môn là ly dục, bắt buộc lìa bỏ cái dục ái mới vô định được. Còn nếu mà còn thích thú sắc thinh hương vị xúc, không cách nào vô định được. Cho nên thiền chỉ này áp dụng diệt trừ được sức mạnh của ái, còn thiền quán này thì là diệt trừ sức mạnh của vô mình. Vô mình và ái là cặp bài trùng, nó gây nên tác dụng của luân hồi. Cái luân hồi này có bởi do vô minh và ái, nhưng mà do thiền chỉ này và thiền quán này đưa tới diệt trừ hai cái này, cho nên thiền quán thiền chỉ này được gọi là minh phần. Nhưng mà vô cứ thiền quán không thôi thì cái ái dục nó tăng lên, nó chưa bị áp chế mà nó bị tăng lên, khi nó tăng lên như vậy á, thì ái dục càng tăng thì vô minh càng dày. Ngược lại, vô minh càng dày thì ái dục càng mạnh. Hai cái nó hỗ trợ nhau rất là tích cực như vậy. Là giảm cái sức mạnh của ái, đồng nghĩa là đồng dạng giảm được sức mạnh của vô minh. Làm giảm được sức mạnh của vô minh, đồng nghĩa là làm giảm được sức mạnh của ái. Cho nên hai cái pháp này, Đức Phật này gọi là minh phần. Tức là đem tới một sự sáng suốt. Nhưng mà vô rồi cái vậy, theo cái model là cứ thiền quán thôi, cứ cho rằng có thiền quán mới chứng đắc đạo đạo, thiền chỉ không có chứng đắc được giải thoát mới làm như vậy. Rồi hỏi nó là cái thiền quán này là áp dụng cái gì? Định sát na, nghĩa là sát na định, cái định nó là khá ni cá samathi. Cái này là samathi vậy. Thì nó nhớ rằng á, biết rằng, vẫn biết rằng ở bất cứ một cái tâm nào, bất cứ một tâm nào này, bất cứ một tâm nào này, nó luôn có bảy cái tâm sở biến hành này, đúng không? Bảy tâm sở biến hành này luôn luôn mặt nó hết. Rồi xúc thọ tưởng tư nhất hành, nhất hành đây, nhất hành nó chính là sau này nó phát triển thành định đó, định đó. Nhất hành mạng quyền tắc ý, nó phát triển thành định đó. Thì giai đoạn đầu nó chỉ là cái ê cắt cá ta mà thôi, nếu là nhất hành nó đi đến một điểm thôi, nó là chỉ là cái con sư tử con mà thôi, nó chưa có là gì hết. Sao là tu tập trui rèn cúng luyện một thời gian dài thì cái con sư tử con này mới trưởng thành, nó mới trở thành là chi định. Cái đầu tiên vô không có chi định nào trong đó hết, nó chỉ là ê cắt cái ta mà thôi, nó chỉ là con sư tử mới sanh ra mà thôi, nó chưa có trưởng thành, nó chưa có làm được gì hết. Nhưng mà cứ bám vô nó rồi cứ thiền quán rồi tự mình là cho là mình đi đúng đường, đi sai đường không thấy. Khi nào cái trí mình nó mạnh như các vị thánh thời Đức Phật đó, như những ngài như thời Đức Phật, như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, hay là ngài Công Đánh Nhá rồi đó, cái trí của các ngài khác, cái trí mình nó khác. Thì các ngài có thể là chỉ quán song tu, còn mình không thể là chỉ quán song tu được, mà mình phải đi là giới định tuệ, đi theo căn bản của pháp học đó là như vậy. Nhưng mà nhảy giọt lên thôi, tầng 1 chưa xây xong, tầng 2 chưa xây xong, xây lên tầng 3 nó sập xuống, nó té từ lầu 10 rớt xuống. Mà té từ lầu 10 rớt xuống thì chắc chắn là không còn rồi. Cho nên phải nắm bắt như vậy, mà cứ phô trương là phải tu tập thiền quán, không ai cấm cản, không do tu tập thiền quán cả. Nhưng mà khi tu tập thiền quán phải như thế nào, cũng như nó là phải có tốt nghiệp đại học, không ai cấm cản ông tốt nghiệp đại học hết á, không có. Nhưng mà trước khi tốt nghiệp đại học ông phải sao, phải qua cấp 1, qua cấp 2, rồi lên đại học cấp 3 mới lên đại học, mới tốt nghiệp đại học được. Chứ chưa chi đội ta tốt nghiệp đại học mới không biết chữ A chữ B gì vậy, do tôi học đại học, xin thưa không hiểu gì hết, chắc chắn không hiểu gì hết. Đấy, bây giờ một số theo cái mốt nó là như vậy đó. Rồi 10 ngày tích cực thiền, 10 ngày tích cực thiền, 7 ngày tích cực, vân vân. Do động có tích cực không, thêm chữ khổ vô và tích cực khổ á. Tích cực mà khổ á, chứ không phải tích cực mà lạc đâu. Khuyến khích quý vị tu thiền chứ không phải là bài bác thiền. Bởi ai bài bác thiền đó là một cái chướng ngại cho thiền quán, cái chướng ngại cho đạo quả. Không có làm như vậy, nhưng tu sao cho đúng là. Nếu không phải tu mà coi là cái đụng cái gì cũng tu, không phải tu, phải tu sao cho đúng. Và khi tu đúng là khuyến khích thoải mái, chứ không phải là cản đâu, không ai cản đâu. Có ở chùa có ông sư mới nói là giờ học thì chưa học, tiếng Anh không biết, tiếng Thái không biết, ngày nay con qua bên Thái con tu thiền. Sinh sư không cản, không cản, cản tự nhiên mà mang nghiệp làm sao, không cản. Nhưng mà nói rằng sư đi không thành công, chứ nhìn thấy là tiếng Anh không biết, tiếng Thái không biết, qua bển muốn giao tiếp với người ta thì phải mất một thời gian, đúng không? Tối thiểu gì mà rành tiếng Anh hay là rành tiếng Thái phải mất tối thiểu gì 3 năm, gọi là thông minh lắm á nha. Bữa giờ vô chưa biết tiếng Anh, chưa biết tiếng Thái, quên đó người ta dạy thiền bằng tiếng Anh, ta dạy thiền bằng tiếng Thái, ngồi đó ngó không biết cái gì, trời không biết, mây không biết, trăng không biết, thì lấy cái gì mà tu, lấy cái gì mà thực hành. Mà cứ theo mót khoái vô thôi mót. Nhưng mà cản, hỏi cản sư có cản không? Không cản. Người ta đang lấy một cái công lý người ta đi mà, cản không? Không cản. Nhưng báo trước là sư sẽ không thành công, chắc chắn rồi. Bởi vì mình thấy rõ ràng như vậy là sao thành công được. Thì tùy, không tin thì cứ đi vậy thôi. Rồi nó về sau đừng nói phải về phải chi con biết, đừng nói phải về phải chi đó. Đừng có nói, đừng có đổ thừa cái kiểu đó, nói là không nghe đáng chịu. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là quý tất cá tầm thứ nhất, nó có trạng thái gì chúng ta phải nắm bắt được cái trạng thái của nó. Trạng thái của tầm là đưa tâm và tâm sở đến cảnh. Cái trạng thái của nó là đưa tâm và tâm sở đến cảnh. Cái phận sự của nó là gì? Là tạo điều kiện. Nó làm duyên đó, tạo điều kiện do tâm, tâm sở đến cảnh. Nghĩa là làm cái đầu cầu, đã cái nói tạo cái điều kiện để cho hai cái này đi tới cảnh. Cái thành tựu là gì? Thành tựu là tâm cộng cái tâm sở đến được cảnh. Hai cái này là cái phận sự của trạng thái, phận sự của tâm mà thôi. Là cái trạng thái của nó là như vậy, việc làm của nó là phải như vậy. Nhưng mà cái việc làm nó phải có sự thành tựu. Cái thành tựu của tâm là cái gì? Là tâm và tâm sở này nó đến được cái cảnh, đến được. Hai cái này nó thuộc về cái việc làm của tâm. Đó là việc làm của tâm. Và việc làm đó nó dẫn tới một kết quả. Kết quả đó chính là thành tựu. Thì cái thành tựu nó là tâm và tâm sở đến được cái cảnh. Chúng ta phải nhìn cái bốn ý nghĩa này, chúng ta phải nắm bắt là cái nào là của ai, rồi cái nào nó được thành tựu. Hai cái này là việc làm của tâm mà thôi. Ví dụ một người thợ sửa xe, việc làm của anh là lắng nghe cái tiếng xe, rồi sau đó biết hư chỗ nào sửa bộ phận cái đó. Thì sau khi lắng nghe sửa cái bộ phận xong thì thành tựu là gì? Xe chạy được. Nếu là bộ phận đó nó đã hoàn tất rồi, nó đã tốt đẹp rồi, xe nó chạy được. Thì xe nào xe nó chạy được thì xem như cái công việc của cái người thợ đó thành công, đó là thành tựu. Còn xe mà chưa chạy được, sửa tiếp, sửa làm cho nó chạy được rồi thôi. Thì cái sự sửa và sự biết cái hư chỗ nào, đó là cái việc làm của người thợ. Người thợ làm xong nên nó có sự thành tựu, cái kết quả. Thì tâm nó có hai cái việc làm này và kết quả của nó là thành tựu, tức là tâm và tâm sở đến được với cảnh. Cái nhiệm vụ của nó là đầu tiên đưa người này tới gặp người này, tạo điều kiện cho cái người này gặp được người này. Còn đó là việc làm. Còn cái người này gặp được người này, nói chuyện với người này, đó là cái thành công. Nắm được ý này chưa? Và tiếp theo là nhân gần, tức là cái nguyên nhân gần rồi để có cái tâm sở tầm này là gì? là phải có cảnh. Không có cảnh làm sao mà tâm sở tới đó được. Phải có cảnh. Nhờ có cảnh thì mới đưa tâm sở tới cảnh được. Chứ giờ đưa cho ai? Cho nên nhân gần phải có cảnh. Không có cảnh thì làm sao đưa đi? Đưa người này đi tới người kia, gặp người kia, mà không có người kia thì đưa người này đi đâu? Đi trên sông nước chơi trở thành kẻ giang hồ sao? Chuyện vô lý đúng không? Cái thành tựu là kết quả chứ không phải nội dung. Cái kia là cái việc làm của nó. Nó làm gì làm, cái này có kết quả. Nó làm tốt hay là nó làm vụng về nó không có kết quả. Nó làm tốt mới có thể có kết quả. Ví dụ làm nhanh hay chậm là chuyện của nó. Có nhiều người làm cũng vậy nhưng mà chậm đi. Có nhiều người làm cũng công thức như vậy mà làm nhanh hơn. Hai cái nó khác nhau. Nhưng mà dù cái nào nữa thì cái thành tựu, cái thành công của nó đó, cái kết quả của nó đó, nó là cái điều đáng nói. Bây giờ tu tập bát chánh đạo, tu tập chánh kiến, chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cái việc làm nó phải làm, đúng chưa? Nó có thành công hay không nó là một chuyện khác. Bao giờ tu tập là bắt buộc phải tu tập thôi. Nhiều người phải tu tập là tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào chứng được đạo quả thì cái đó mới gọi là thành tựu. Chưa chứng được đạo quả, tu tiếp nhưng mà chứng đạt đạo quả mới là thành tựu. Có hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu chữ thành tựu này chưa? Quý vị có nắm không? hay là mơ mơ màng màng nghe chim hót trên cây vậy? Nè, nhân gần phải có cảnh. Thì các ngài ví dụ như cái tâm sở tầm, ví như là một cái người một quan đại thần tiến dẫn một người đến gặp đức vua. Tức là cái người này có công việc gì nó muốn trình lên đức vua. Nếu mà song song đi vô không được hãy có một cái người để mà tiến dẫn đi tới để gặp đức vua. Sự kiện cái người dân này gặp được đức vua là sự thành công của quan đại thần này. Còn việc mà tiến dẫn đi đó là nhiệm vụ của ông thôi, phần sự của ông thôi, hay là cái việc làm của ông thôi. Còn cái ông quen này, cái người này gặp được ông vua này, đó là cái sự thành công của cái ông quan đại thần này. Nắm được không? Trường hợp này nắm đâu? Trường hợp này nằm ở trong bài kinh Sa môn quả. Trong bài kinh Sa môn quả là bài kinh thứ nhất của trường bộ. Bài kinh này cực hay. Và quý vị nhớ rằng những bài kinh nào thuộc về số 1 của bộ nào đó, bài kinh đó cực kỳ xuất sắc, rất xuất sắc. Bài kinh trung bộ kinh, bài kinh là căn bản pháp môn, là bài kinh cực kỳ xuất sắc, để mà từ đó dẫn nguyên một loạt. Bài kinh trong Tăng Chi Kinh, cái bài kinh đầu tiên đó, phẩm nữ sắc hay là phẩm sắc, bài đó cực kỳ hay luôn. Nó rất là đặc biệt nằm trong đó. Rồi trường bộ kinh, bài kinh Phạm Võng rất là hay. Tiếp theo bài kinh Phạm Võng đó chính là bài kinh Sa Môn Quả này. Bài kinh Phạm Võng nhằm mục đích là bứng bỏ đi tất cả tà kiến. Mà chúng sanh mà muốn chứng đắc được dự lưu quả thì tất cả tà kiến phải cần dẹp bỏ. Còn vướng dắp một tà kiến không cách nào chứng đắc được đạo quả. Có phải bậc Kiều Lô diệt trừ thân kiến và nghi giới cấm thủ không? Thân kiến và giới cấm thủ phải thuộc về tà kiến không? Bắt buộc phải diệt hết tất cả tà kiến. Là khi cái tà kiến nó cực kỳ vi tế, rất là vi tế, không thấy được nó đâu. Nhưng mà khi mà thấy được nó rồi tà kiến nó mất. Ví dụ vàng giả nó giống như vàng thật, giống y hệt vậy. Nhưng mà khi biết nó là vàng giả thì nó sẽ không còn là vàng thật nữa, đúng không? Mà nếu mà không biết thì nhìn cái dạng giả y chang như dạng thật, nó không khác gì dạng thật hết á. Cái tà kiến nó giống như vậy đó, giống như vậy đó. Ở trên thế gian này quý vị có biết cái người nó có hai loại hàng. Một là hàng hiểu không? Biết không? Thứ hai là cái hàng giả hàng hiệu có không? Hàng Hồng Trong bên hông Chợ Lớn. Thì cái người quen xài hàng hiệu rồi nhìn vô biết hàng này là hàng hiệu và hàng này không phải là hàng hiệu không? Biết không? Khi biết hàng này không phải là hàng hiệu, người đó bị lừa được không? Thì cũng vậy, tà kiến giống như cái hàng hiệu vậy, nó y chang với cái hàng hiệu. Đúng không? Tà kiến giống như hàng giả vậy đó, nó y chang giống như cái hàng hiệu, không khác nào hết á. Nhưng đối với người mà rành rẽ về hàng hiệu rồi đó, nhìn vô biết ngay là hàng giả hiệu đúng không? Thì hàng giả hiệu này có lừa được cái người bị hiểu biết không? Thì cũng vậy, cái tà kiến đối với cái người mà có chánh kiến đó, luôn luôn nó nhìn người ta biết là sai rồi, nó không nghe. Và cái tà kiến là một cái nút chặn đầu tiên mà gọi là nặng nhất, gây cấn nhất. Cái người mà còn tà kiến không bao giờ chứng đắc được đạo quả, cần phải triệt hạ cái nó trước để tạo điều kiện cho thánh đạo sanh lên. Bởi thánh đạo sanh lên diệt trừ tà kiến mà. Mà trong cái tà kiến đó nặng nhất là cái gì? Trong cái tà kiến nặng nhất là cái gì? Là cái thân kiến. Tức là chấp năm uẩn này nó là ta, nó là bản ngã của ta đó. Nó nặng nhất là cái đó. Tức là chấp về một cái ngã kiến ở trong năm uẩn này, thì cái đó là cái nút chặn nặng nhất. Dứt bỏ cái này thì cái giới cấm thủ kia cũng bỏ luôn. Bởi vì nó sẽ không có sai, nó đã sai rồi, cái gốc kia nó đứng bỏ à. Cho nên đừng cứ nghĩ rằng sắc thọ tưởng hành thức này là tôi, là bản ngã của tôi, không có à. Cái đó là cái quan trọng nhất là chỗ đó à. Cho nên chúng ta mới nắm bắt được như vậy à. Thì trong bài kinh Sa Môn Quả này, bài kinh thứ hai đó, vua Xà Thế này nè, ông vua Xà Thế, chữ Pali là gì? Á Cha Tú, Á Cha Tá Sát Tú. Sát Tú là kẻ thù, Á Cha Tá là chưa sanh ra. Á Cha Tá Sát Tú nghĩa là gọi dịch là kẻ thù chưa sanh. Mà lúc mà mang thai ông này, bà hoàng hậu Quý Đề Hy có một cái cơn ốm nghén khủng khiếp, là muốn uống máu chồng mình. Không có ghê nè, họ sanh ra thì đây cũng là quan trái quá khứ với nhau đó, quan trái với quan khứ với nhau đó nè. Rồi ông giết cha mình xong rồi, khi nghe mà Đề Bà Đạt Đa bị đất rút đó, ông sợ. Và đối với ông A Xà Thế này đó, vô A Xà Thế này đó, cái giấc ngủ đối với vua A Xà Thế này đó là một cực hình. Ông không bao giờ ngủ được. Ông vừa chợp mắt thấy là ác mộng, giật chợp mắt chút xíu là thấy ác mộng, thấy toàn là khủng khiếp hết. Đối với ông vua A Xà Thế này, một cái giấc ngủ của ông là một cực hình đối với ông. Nằm chợp mắt mới 5-3 phút, ông thấy bị quỷ sứ nó cắt cổ, nó tra tấn, nó đánh đập, giật mình thức dậy, mồ hôi tuôn ra, run sợ lúc nào vậy đó. Cho nên cái đêm trăng rằm trăng rất là đẹp, không dám ngủ, leo lên lầu mà không ngủ làm gì, ở không chứ làm gì, ở không cũng buồn. Kêu mấy ông quan này thần tế ngồi nói chuyện cho nó bớt buồn, một mình ngắm trăng nó cũng đâu có vui đâu. Kêu tới thằng đó, vua kêu mấy ông phải tới đúng không? Yeah. Ông nói là vua bị thấy Đề Bà Đạt Đa bị đất rút, ông sợ lắm rồi. Bởi vì trước đây ông là người mà ủng hộ Đề Bà Đạt Đa, ông đã nghe lời Đề Bà Đạt Đa sai cung thủ ám sát Đức Thế Tôn, rồi nghe lời Đề Bà Đạt Đa sai có ông huấn luyện vua voi đó, thả con voi Nala Kiri tới để giết chết Đức Tôn, nhưng mà tất cả đều bị thất bại hết. Rồi sau đó Đề Bà Đạt Đa bị đất rút, ổng rùng mình, ổng sợ rồi. Mình hợp tán với kẻ ác, mà kẻ ác bị đất rút, cái tương lai mình nó đâu có vui nữa đâu. Ổng sợ, ông muốn đi tới gặp Đức Thế Tôn để mà xin sám hối, để mà gặp. Nhưng mà làm sao đi gặp vậy? Thì song song tới gặp Đức Thế Tôn à, đâu có được. Ông mới kêu món quan là thần tới để kiếm chuyện, trai kiếm chuyện. À, đêm nay trăng thanh gió mát cảnh đẹp, đêm nay chúng ta phải tìm ông đạo sư nào để mà hỏi về đạo đức thôi, nghe giờ hỏi pháp. Để kiếm chuyện mà, kiếm chuyện để mà đi tới gặp Đức Thế Tôn. Mục đích của ông Vô A Sở là như vậy đó. Thì các quan đại thần giới thiệu nào là Bú Ra Ná Cá Sa Bá, nào là Mắt Tha Lý Gô Sa Lá, nào là Kê Xá Câm Ba Lá, v.v. giới thiệu sáu đại giới chủ hết. Ông nghe, nghe lắng nghe, những nại lắng nghe đó, mặc dù không khoái nhưng mà những lắng nghe, nghe xong lại chờ một câu nào mà nói hợp ý mình đi, không thấy ai nói hết. Thì trong đó có một cái người mà thân cận với Đức Thế Tôn nhất, người mà thân cận với Đức Thế Tôn nhất mà được Đức Thế Tôn ngài ngài rất là quý mến, rất là quý mến, đang ngồi đó đó. Mà ông này làm sao không nói vậy? Để cho mấy ông kia nói hát đi, nó không nói. Mà chảnh mức độ cũng thèm, không thèm nói luôn. Mấy ông kia nói hát rồi cũng không thèm nói luôn. Ông vô nói là này Lương Y Chi Quán Cá, tại sao Khanh không giới thiệu bậc đạo sư của Khanh? Lúc đó đó ông Lương Y Chi Quán Cá mới nói, à nếu mà đêm trăng thanh này thì đại dương hãy tới đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc chánh A La Hán chánh đẳng giác để hỏi về đạo lý với ngài. Nói đúng tâm trạng ổng. Vậy thì này Lương Y Chi Quán Cá hãy chuẩn bị để mà ta đi, chuẩn bị cho ta đi viếng viếng Đức Thế Tôn. Tức là ý Vô A Sở Thế muốn viếng Đức Thế Tôn nhưng mà không có người tiếp dẫn, hiểu chỗ này không? Muốn đi tới ý kiến Đức Thế Tôn mà không có người tiếp dẫn, bây giờ phải kiếm tìm một cái người tiếp dẫn giới thiệu mới có cơ hội tới mà, mới có cơ hội tới được. Thì biết ông Lương Y Chi Quán Cá này lúc đó là bậc A Na, lúc đó là bậc chữ lưu rồi, bậc chữ lưu rồi, mà rất là người thân tín với Đức Thế Tôn. Lương Y Chi Quán Cá đã từng trị bệnh Đức Thế Tôn mà, cho nên chỉ có ông này thân cận với ông kia, vậy thì nhờ cái ông này dẫn mình tới ông kia, nhờ ông này giới thiệu mình với ông kia. Ông kia là ông chánh đẳng giác mà mình cũng muốn rồi, giờ là mới nhờ ông. Lương Y Chi Quán Cá rất là người rất là thông minh, chuẩn bị một cái đoàn quân hộ tống là bắt 500 cô cung phi đi trong đêm tối. Mà ông vua đi trong đêm tối là có chuyện gì mình chết à? Ông vua bị ám sát cái là mình cũng không yên luôn á, là mình gọi là chuẩn bị vua đi mà. Cho nên chuẩn bị 500 cô cung phi, mà 500 cô cung phi là cái người thân của vua đúng không? Cung phi là người thân cận với vua, người thân của vua, mặc áo giả trang là 500 quân hầu, 500 quân hầu để theo hộ tống. Ở ngoài nhìn do tưởng là 500 tên quân nhưng thật sự là 500 cô cung nữ, không biết tí võ công là hết, chỉ biết son với phấn thôi, son phấn thôi, không có biết múa người kiếm múa quyền gì hết, chỉ biết vậy thôi. Mà ăn mặc ra lứng ngữ lắm, muốn làm quan, ngồi trên 500 con voi cái nha, không phải do đực nha. Tại sao vậy? Ở trong bản kinh nó ghi là Lương Y Chi Quán Cá chuẩn bị 500 thước vô cái, không chuẩn bị thước vô đực. Ông rất là khôn nguyên. Vì sao? Vì con voi cái nó rất là nhu thuận, rất là hiền, được huấn luyện rồi, nó không có bướng bỉnh. Còn con voi đực mà nửa chừng mà nó nổi cơn lên á, nó hất ông vua xuống, nó chà đạp ông vua cũng chết. Con voi cái không có chuyện đó, chỉ con voi đực thôi. Con voi đực mà khi mà nó hung hăng lên á là không có điều khiển được nó đâu, nó tung ông vua lên, nó đưa cái gì, đưa cái giò, nó nắm ông vua giục lên trên, nó đưa cái ngà chỏi xuống, chết ông vua. Mà chết ông vua thì sao? Ông Lương Y Quán Cá cũng không yên nữa. Cho nên ông chuẩn bị 500 con voi cái. Bản sĩ giải giải thích mấy chuyện này rất là hay. Tại sao như vậy? Thì khi mà đi đến là đó, đi đến cái một cái vườn trúc, trúc lâm á, giờ nó có sức chứa là khoảng 1.257 Đức Thế Tôn cùng 1.250 vị tỳ khưu ở trong đó. Mà đi hiểu không? Khoảng gần tới chỗ Thế Tôn rồi đó, không nghe một tiếng ho, không nghe một tiếng ho luôn. 1.250 á, 250 người không có tiếng ho, im phăng phắc. Đến mức độ ông vua A Xà Thế phải sợ á, sợ luôn. Hỏi là này Lương Y Chi Quá Trá, tại sao im lặng vậy? Có phải dụ ta vô đây mà giết không? Tại vì ông Lương Y Chi Quá Trá có sức mạnh bằng 5 con voi. Sức mạnh quý vị được nằm được sức mạnh bằng 1 con voi không? Bà Quý Sa Kha có sức mạnh bằng 5 con voi. Ngài A Nan Đa có sức mạnh hơn 5 con voi. Người xưa mạnh vậy đó, bây giờ mình sức mạnh bằng cây sậy. Nhiều khi là cái chai, cái chai nước suối đó, cái nút cái gì nó cứng quá đó, có khi mình mở hoài không ra nữa. Cái sức mình bây giờ nó là vậy đó. Ngày xưa người ta mạnh bằng 5 con voi, bây giờ mình kiếm bằng nửa con voi không có. Mới biết mình giỏi hơn người xưa cả nào rồi. Về ông A Xà Thế sợ, sợ đó, sợ thiệt á, lặng tan luôn. Mà nghe nói trong này có 1.250 vị mà im re re im răng. Ông có sợ thế này Chi Quá Trá có phải người dụ ra người ta vô đây thì giết không? Ông Lương Yên nói, đại vương yên lòng, không có chuyện đó đâu. Bậc A La Hán không có, quên, bậc Dự Lô không bao giờ sát sanh đúng không? Không có đâu. Thầy mới nói là thưa đại vương hãy đi tới cái chỗ của ánh sáng đó, chỗ cái liều, cái chòi của ánh sáng đó. Tại sao nói vậy? Bởi vì kẻ gian không bao giờ núp ở chỗ ánh sáng đó. Kẻ gian phải núp ở bóng tối. Ở chỗ ánh sáng là cái chỗ đó, cái người đàng hoàng. Cứ đàng hoàng đi ở giữa mặt trời đúng không? Chỉ có kẻ gian đi trong bóng tối thôi. Ăn trộm thì chui chui vô mấy bóng tối chứ đâu có đi ra ngoài đó, đúng không? Nhưng mà bây giờ có loại ăn trộm đi ngay đi giữa ngày đó, vô cái dọn đồ hết đi luôn. Nó tưởng như nhà của nó luôn. Kêu xe tải tới luôn, dọn hết luôn. Giờ hàng xóm nhìn nó tưởng là cái người nhà kêu xuống vậy. Bây giờ mới ghê mức độ vậy đó. Cho nên phải cảnh giác đề phòng. Rồi anh ghê tới đó, đi tới đó xong thấy Đức Phật ngồi ở phía sau 1.250 vị ngồi im re. Một tiếng cử động không có, một tiếng ho không có, một sự cử động không có luôn. Ông ngó sao rồi xong nói chuyện giờ trời. Nhìn thấy khung cảnh ai cũng ngồi im lặng hết, nên sao nói? Thì nắm bắt được cái ý của vua A Xà Thế, cái Đức Thế Tôn đó. Này đại vương, có phải đại vương đang nhớ tới thái tử của mình không, con mình không? Đức Thế Tôn ngài mở miệng ra tạo điều kiện cho vua A Xà Thế nói chuyện. Nếu Đức Thế Tôn im lặng là vua A Xà Thế cũng không biết làm sao mà trả lấy được. Không biết. Thì sự kiện mà Lương Y Chi Quá Trá dẫn cho A Xà Thế tới gặp Đức Thế Tôn, ví dụ như là nắm được ví dụ này không? Đức Thế Tôn ngài mở miệng cho vua A Xà Thế tiếp chuyện cũng ví dụ như là tầm, không mở miệng ra, không tạo điều kiện cho vua A Xà Thế nói chuyện hỏi pháp thì sẽ vua A Xà Thế phải im lặng thôi và cuối cùng phải đi về thôi. Tới mình người ta làm thinh, không có nói gì mình hết, không có hỏi han làm sao mà nói, không lẽ tự nhiên hỏi à? Vua chứ bộ người bình dân học vụ sao? Đâu phải có giữ hệ thống rồi chứ. Cho nên Đức Thế Tôn biết vậy mới hỏi, có phải đại vương đang nhớ tới thái tử không? Bạch Thế Tôn, con rất thương thái tử. Rồi ông muốn là cái thái tử của ông Ủa Đá Giá này đó, Ủa Đá Phách Đá này đó, là con muốn là thái tử sau này cũng y như các vị tỳ khưu này, cứ im lặng hiền hòa, không có đụng chạm. Ông sợ là sau này biết ông giết cha, thái tử này giết mình. Ông muốn như vậy. Mà niềm lo sợ A Xà Thế không tránh khỏi. Khoảng 24 năm sau, thái tử Ủa Đá Giá này lớn lên, giết cha chiếm ngôi, nhân nào quả đó, ông giết cha ông lấy ngôi, và con ông giết ông lấy ngôi, nghe cái quả nhân nào quả đó. Có hiểu cái này không? Mà kinh này rất là hay. Hình như sư có viết cái tập mà luận giải sa môn quả rồi đó, nhưng quý vị chắc đem về thờ chứ không có coi đâu. Chắc chắn đem về thờ chứ không có coi đâu. Đấy, ví dụ tầm là như vậy đấy. Tứ có nghĩa là trăm năm cảnh. Tứ đây có nghĩa là ý nghĩa là trăm năm cảnh hay là gìn giữ cảnh. Giữa hai cái tâm sở này phối hợp nhau rất là đặc biệt. Và tâm sở tầm nó làm điều kiện cho tâm sở tứ sanh khởi lên, nó tạo duyên cho tâm sở tứ sanh khởi lên. Có hướng tới cảnh rồi, gắn gài cảnh rồi được rồi, thì mới có cái sự gìn giữ cái cảnh đó. Và nếu mà không có áp sát cảnh, không có gặp cảnh, làm sao mà gìn giữ cảnh được. Cho nên cái đem tâm đến cảnh đó là việc làm của tầm. Rồi tâm sở tứ là gì? Chăm nom cảnh hay gìn giữ cái cảnh, nó là cái chỗ đó. Thì chúng ta có cái tứ ý nghĩa của cái tâm sở, tâm sở tứ, trạng thái là chăm nom cảnh. Chăm nom cảnh, cái trạng thái của tứ là chăm nom cảnh. Tức là nghĩa là gìn giữ cảnh đó. Cái phận sự là làm cho kháng khích với cảnh. Tức là làm cho cái tâm sở này nè, tâm không cho tâm sở này nó kháng khích với cảnh, là cái tâm sở này nó chú ý cái cảnh đó. Cho nên khi mà hành thiền đó, cái giai đoạn đầu là bát thí cầm án nước tá, tức là cái chuẩn bị tướng á, cái tướng chuẩn bị đó. Ví dụ như đề một đất, làm một ca sinh áp bằng đất ở đây nè, là nhắm mắt cái nhìn cái casino đất đó. Casino đất là không đặt cao quá, không đặt thấp quá, không đặt gần quá, không đặt xa quá. Cao quá ngửa vậy một lúc nào cái đầu nó sẽ mỏi, thấp quá cúi xuống vậy một lúc nào cái đầu cũng sẽ mỏi. Còn gần quá cái ánh gỗ cái ba đi năm mươi tám cái ba đi cầm mái mươi tám nó sát vô thấy không có rõ, xa quá thấy mờ mờ. Cho nên cái vị trí mà đặt cái casino đất này đó, hay bất kỳ một cái casino nào cũng không có cao quá, không có thấp quá, cũng không có gần quá, cũng không có xa quá, cái vừa tầm mắt nhìn thôi. Nhìn thẳng xuống, để lưng thẳng nè, từ cái đỉnh đầu cho đến cái xương cột nó nằm trên một đường thẳng, tức là những đốt xương sống nằm trên thẳng một đường càng thẳng. Rồi nhìn đó, ví dụ đất niệm bát thái quy nhắm mắt lại, thì cái hình ảnh này nè, cái hình ảnh đầu tiên này nó lọt vô trong tâm khoảng chừng 5 giây 3 giây gì đó, nó mất mở mắt ra ngó lại bát thái quy, nhìn xong rồi ngó lại niệm bát thái quy nhắm mắt lại nó vô. Cứ vậy dần dần một thời gian, quý vị cứ nhìn chai nước trước mặt mình đi, rồi nhắm mắt lại thì thấy chai nước nằm đây, cứ khoảng chừng 30 giây, 40 giây là mất. Mở ra nhìn chai nước, đúng, chai nước. Nhưng đó không phải là một thiền nha. Cái là thí dụ thôi chứ không phải là một thiền nha. Rồi, nghe khi đến khi mà nó cái bát thí cầm má này nó vô ở trong này nè, với một thời gian khoảng chừng 3 phút, rồi 4 phút, rồi tới 5 phút, rồi tới 6 phút. Thì bây giờ nó đã vô trong này, nó gọi là Út Khách, Út Khá Há, Út Khá Há, Ní Bách Tá. Tức là tướng được giữ lại, gọi là tùy tướng á, tướng là giữ, nắm giữ lại. Thì cái tướng này nó là sắc pháp hay danh pháp? Nó là sắc pháp hay danh pháp? Nếu nó là sắc pháp, cái casino nó rộng, nó cái đường kính nó như vậy, đường kính nó khoảng 3 tấc. Nếu nó lại ra khoát, nó đập vô đây bể cái ốc rồi. Có hiểu ý này không? Quý vị cho cái khi mà niệm bá thái quy, bá thái quy, bá thái quy xong rồi, cái ấn tướng bên ngoài đó nó lọt vô trong này ở khoảng chừng 5 phút, mới là 6 phút. Thì cái đó đội gọi là Út Ca Há Ní Bách Tá, tức là cái trì tướng, cái tướng được giữ lại đó. Thì cái tướng giữ lại này nó danh pháp hay là sắc pháp? Danh pháp. Nếu mà sắc pháp nó vô đây là bể cái đầu rồi. Này, nó chỉ là sắc pháp vô đây thôi. Thì cái sắc pháp nó thuộc về là cái gì? Cái danh pháp này thuộc là gì? Nó chỉ thuộc về là sắc tưởng. Tưởng có 6 loại: sắc tưởng, thinh tưởng, mùi tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Pháp tưởng nằm đâu? Cái pháp tưởng nằm ở trong cái thường thường cái pháp tưởng mà rõ ràng nhất là đối với vị mà chứng đắc đạo hay thiền, thì nó có một cái lộ gọi là lộ phản kháng. Lộ phản kháng này nó cái chữ Pali nó là bách cháo quyết thanh á. Bách cháo quét xanh á này nó là một từ cái từ ngữ là bát tí. Bát tí quay lại, ngược lại. Bát tí là ngược lại. Cộng cho căn ít khá. Ít khá là thấy, là biết, là thấy. Thấy lại một lần nữa. Cho nên cái ngày dịch là phản kháng, là thấy lại, kháng là thấy lại một lần nữa. Cái hợp từ này nó ra bách cháo quét khá ná này. Đấy là... Thì cái phản kháng của cái vị mà chứng đắc sơ đạo thì có 5 loại phản kháng là gì? Là thấy lại cái đạo mình đã đắc, thấy lại quả mình đã đạt, thấy lại phiền não đã sát trừ, thấy lại phiền não còn tồn tại, và thấy lại được cái niết bàn đã mình chứng ngộ. Cái thấy đó có phải là thật không? Cái thấy là do tưởng rồi. Cái tâm đạo sanh lên một lần rồi không bao giờ sanh lại lần thứ hai, mà giờ thấy lại được cái thấy này là do tưởng nữa lại. Thì cái này được gọi là pháp tưởng, nó không phải là sắc tinh thương vị xúc nữa. Cái tâm đạo không phải là sắc tinh thương vị xúc. Cái nắm chỗ này không? Tâm đạo thuộc về pháp, tâm quả siêu thế thuộc về pháp. Mà nhớ lại tâm quả mình chứng đắc, tức là pháp tưởng. Nhớ lại tâm đạo mình đã đắc, đính là pháp tưởng. Niết bàn không phải là sắc tinh thương vị xúc, không phải, mà nó là pháp. Nhớ lại niết bàn mình đã chứng đạt được, nó là pháp tưởng. Nắm được ý nghĩa này chưa? Cho nên chúng ta thấy rất là đặc biệt. Cho nên cái trời tưởng này nó có 6, tưởng có 6. Sắc tưởng là nhớ lại sắc mình đã từng gặp. Bây giờ có ai đi Vũng Tàu ấy, nhớ lại cái cảnh biển Vũng Tàu nó im, có thuyền ra cửa biển, rồi trăng soi dịp băng đình vậy đó, đúng không? Ở Vũng Tàu không có dịp băng đình đâu nha. Trong cái chuyện thuyền ra cửa biển vậy đó, đường cải lương đó. Nhưng mà nhớ lại, rồi nhớ lại tiếng sóng vỗ bập bình, như hẹn hoài, tiếng vỗ ầm ầm ầm ầm như hẹn hoài. Nó cho một tiếng sóng vỗ đó, ầm ầm tiếng sóng vỗ quanh ghế ngồi. Ở đâu? Cái câu thơ mà ầm ầm tiếng sóng vỗ quanh ghế ngồi nằm ở đâu? Nằm ở trong chuyện kiều. Kiều ngồi ở trên lầu nước mắt. Nhớ lại cái tiếng sóng hả? Nhớ, tức là thân tưởng. Rồi nhớ lại cái mùi hương cái, hương thừa giường phản phất giường ở đâu đây đó các bạn, nó tả kim trọng tương tư là thiết kiều á, cũng phải đọc chuyện kiều luôn nhớ hay vậy đó. Thì là cái là hương tưởng, còn vị tưởng nhớ lại cái chỗ mình ăn mắm ruốc ngon quá chừng. Đó là vị tưởng vân vân, hiểu chỗ này không? Thì cái đó chỉ là do tưởng, mà tưởng nó là sắc pháp hay danh pháp? Danh pháp. Cho nên cái lộ đắc thiền không bao giờ có tâm sở qua có cái sắc na vừa qua, không bao giờ có. Cái lộ đắc thiền nó sẽ diễn tiến như sau. Lộ tâm đắc thiền á, lộ tâm đắc thiền nó diễn tiến, có ai nhớ lộ tâm đắc thiền diễn tiến không? Để nói gì bỏ ra đây hết trơn rồi, cúi xuống lụm lên đây nè, rúng động dứt dòng khai im không, chuẩn bị cận hành thuận thứ go tra phu thiền quay lại của Phật. Nó thiền như vậy, đây là lộ của người, cái người trí chậm. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ở quên ngài thật sự dịch là độn căn á, độn căn. Chữ độn căn này ngày xưa có nhiều người lầm là cái người ngu, không phải người ngu, người ngu không chứng đắc thiền thì thiền được đâu. Cái người ngu không chứng đắc được đạo quả, người chứng đắc đạo quả phải là người khôn. Mọi ngày dịch là độn căn. Nghe tưởng là cái người ngu, không phải. Cái độn đây là chậm, nó nói chậm. Chữ Pali là manh đá. Nếu là người thì là manh đá bút cá lá, là người trí chậm một chút. Thay vì người ta đã tới mức rồi, mình còn phải nửa gót chân mình mới tới. Và người ta lọt quy chương vàng thì mình lọt quy chương bạc, rồi mình chậm hơn nửa gót chân. Quý vị biết khi chạy thi trường lực không? Hai lực sĩ, ba bốn lực sĩ chạy, cái người nào đặt chân cán mất trước là số một đúng không? Người chậm hơn nửa bánh xe, nửa gót chân là quy chương bạc đúng không? Người chậm hơn nữa thì quy chương đồng đúng không? Chậm hơn nữa là quy chương trì đúng không? Đại khái vậy nha. À, thì cái người này là cái người có cái trí chậm. Cái gì khiến người có trí chậm? Khi nói có trí chậm chúng ta phải biết cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái người đó là tục sinh bởi, cũng là người tam nhân. Người tam nhân có hai người, hai hạng. Đây người tam nhân. Đâu có rồi. Cái người tam nhân đây là cái người tục sinh bởi tâm quả ba nhân đúng không? À, tức là đây là hai cái tâm quả này nè, đúng không? Hai tâm quả này là ba nhân đúng không? Mấy tâm quả có trí nè. Hai tâm quả này có trí nè, đúng không? Nếu tục sinh những hai cái tâm này, một trong bốn tâm này nữa là người tam nhân đúng không? Tức là có nhân vô tham, vô sân, vô si là tam nhân, đúng chưa? Nhưng trong hai cái tâm này nè, hoặc hai trăm tâm thọ xã này, hoặc hai tâm có trí thọ, tâm quả có trí thọ hỷ, hai tâm có trí thọ xã này, có một loại tâm là vô trợ và có một loại tâm là hữu hữu trợ, phải không? Đây là tâm quả hợp trí thọ hỷ vô trợ đúng không? Đây là tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ đúng không? Đây là tâm quả thọ xã hợp trí vô trợ đúng không? Đây là tâm quả thọ xã hợp trí hữu trợ đúng không? Thì trong thọ sinh tục sinh bởi bằng bốn tâm này đều là người tam nhân hết đúng chưa? Bởi vì đủ có ba nhân mà, vô tham, vô sân, vô si. Nhưng trong vô tham, vô sân, vô si đó có cái là vô trợ, có cái là hữu trợ. Chính cái vô trợ đó mới là cái người trí nhanh, còn hữu trợ là trí chậm đi một chút. Chỉ cái chậm đi khoảng chừng 3 giây thôi mà cũng đủ là chậm rồi. Như vậy thì đối với cái người mà có cái trí tuệ nhanh gọi là khiếp bá bút ca lá, cái người này cũng như vậy, cũng là rúng động dứt dòng sai ý môn cận hành thuận thứ ngô ra phu thiền trả lời. Thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không có cái trúng động vừa qua, bởi vì cái đây nó lấy danh pháp làm cảnh, lấy danh pháp làm cảnh. Bao giờ đã lặp đi lặp lại rằng trong tâm lộ chúng ta nhìn thấy có cái hữu phần vừa qua thì chúng ta biết ngay cái tâm lộ đó có sắc pháp làm cảnh. Còn tâm lộ nào nhìn vô không có hữu phần vừa qua thì chúng ta quyết định ngay đó tâm lộ này có danh pháp làm cảnh. Cho nên cái cách học chúng ta nó là như vậy. Thì cái phần sự có tâm sở có cái tâm sở tứ là phần sự cái trạng thái của nó là chăm nom nhìn giữ cảnh hay là làm cho kháng khích với cảnh. Như vậy thành tựu là gì? Thành tựu là gì? Cái này việc làm này cổ tứ thôi. Cái việc làm đó nó có một cái nữa là kết quả của việc làm này không? Thì kết quả của việc làm này là gì? Là tâm kháng khích với cảnh này. Đây, cái tâm viết tâm này là tâm sở luôn. Nó kháng khích với cảnh. Thì lúc đó là cái thành tựu của nó, tức là cái việc làm đó được thành công. Nó tương tự như chúng ta nắm bắt rồi. Và cái nhân gần của cái tâm sở tứ này nó chính là phải có cảnh. Phải có cảnh thì tâm mới kháng khích được với cảnh, mà không có cảnh thì tâm kháng khích chỗ nào? Cho nên giữa tâm sở tầm và tâm sở tứ nó đều có nhân gần là phải có cảnh. Và tâm sở tầm, tâm sở tứ này khi phát triển được cái trở thành chi thiền là nó là một con sư tử lớn ở tử thành rồi đó. Thì tâm trị cho hôn trầm. Trị cho hôn trầm đồng nghĩa là trị với thủy miên luôn. Rồi tứ nó trị hoài nghi. Tại sao tứ là trị hoài nghi? Tầm là nó chăm chú đưa tâm đến cảnh, cho nên nó đẩy trừ cái hôn trầm thủy miên. Trong đêm tối cứ suy nghĩ mãi vấn đề đó, giật mình ngó lại thấy đồng hồ 2 giờ khuya. Nó hồi do sao mình thức khuya chứ vậy? Cứ miên man suy nghĩ ngày mai phải làm gì? Ngày mai mình phải kiếm chuyện với ai? Mình phải chia do mình thấy gặp như thế nào? Phải mang vũ khí làm sao chẳng hạn vậy? Vâng vâng, lo suy nghĩ như vậy. Ăn trộm nó phải lo suy nghĩ như vậy để đi trộm đồ của người ta. Cho nên có 5 người mất điện ngủ trong đêm. Là sao? Là có 5 người mất ngủ trong đêm là vậy. Thứ nhất, đàn bà tưởng tới đàn ông. Ngày mai gặp làm sao đây? Gặp phải nói làm sao cho nó êm ái, nó ngọt ngào, nó dịu dàng, nó thanh thoát. Thứ hai, đàn ông tư tưởng đến đàn bà. Hai người này tối ngồi ngủ không giờ ngủ yên được. Không biết hôm nay nàng đi đâu, Bến Hải hay Cà Mau, tóc ra sao, vân vân. Mất ngủ trong đêm. Thứ ba, ăn trộm mất ngủ trong đêm. Ta phải nghĩ cái nhà đó có canh gác như vậy, có kẻ họ như vậy, mình phải vô sao cho im thấm, lấy sao người ta không hay không biết, tìm những loại thuốc mê nào đẩy vô. Ví dụ như cái con bìm bẹp đốt lên xong vô người ta sặc mũi là thức dậy nha, vâng vâng. Không có tìm cái thuốc mê đó đâu nha, thuốc mê khác ha. ở trong kiếm hiệp có gọi là mông hán dược gì đó, sư không biết cái loại đó là cái gì, nhưng mà bỏ vô uống mê mê chết luôn, lột hết lột sạch. Mấy cái này phải hỏi mấy cái quán mà mấy cái quán karaoke họ rành lắm, họ bỏ đi ở trong cái ly nước ấy, ở ly nước viên thuốc gì đó, nước ngửa uống xong cái gột xuống lột hết đồ luôn, nó dục ra ngoài phố ấy, vô cái đống rác giật mình thức dậy đi về chẳng hạn vậy. Bạn trộm nó sẽ suy tư à, phải vô cửa nào ra cửa nào, lấy cái gì nó mất ngủ, nó rình mà xương xuống lạnh, nó cũng cắn răng nó chịu, nó có tinh tấn ghê gớm lắm, xương xuống lạnh mà phải chịu tinh tấn lắm. Cái đó được gọi là gì? Tà tinh tấn. Nó cũng tinh tấn nhưng mà gọi là tà tinh tấn. Rồi người thứ tư xuất mất ngủ trong đêm đó là ai? Đó là đức vua. Đức vua không biết mình ngồi đây không biết có quan cận thần nào nó âm mưu nó lật đổ mình không, rồi mình bị lật đổ mình phải ra sao? Giặc ở biên cương đang nổi loạn, biểu tình tùm lum hết, tại sao mất ngủ? Còn người thứ năm mất ngủ trong đêm là ai? Là ông sư thức dậy hành pháp. Bậc sa môn thức dậy hành pháp, tăng chi kinh pháp năm chi, hạng người mất ngủ. Năm người mất ngủ trong đêm nó là như vậy. Thì do suy tư, do tầm kiếm, tìm kiếm cho nên dẫn tới việc trừ hôn trầm. Nó là nguyên nhân sao là cho cái tầm nó diệt trừ được cái hôn trầm, nó là như vậy. Cái suy nghĩ một học sinh suy nghĩ về bài toán rắc rối này, phải tìm cách nào giải được bài toán này. Cứ lo suy ngẫm giật mình ngó lại đồng hồ 12 giờ hơn, quả hồn đi ngủ không, nghĩ không ra, đi ngủ giấc thức dậy nghĩ ra, chứ nó mới ghê nữa. Nó là kinh nghiệm thời học sinh. Cái đó thiệt nha, chứ không phải giỡn đâu. Cái bài toán nghĩ hoài không ra, dẹp, đi ngủ, giật mình 3-4 giờ khuya, giật mình thức dậy, mở trở lại, vợ, giải ra liền. Hay vậy đó. Cái đầu óc xanh nó khôn đột xuất vậy đó. Thì nó là kháng thích với cái đề mục mà. Đúng rồi. Nó khác nhau, nó kháng thích thôi, còn cái kia là nó một cái là nó kháng thích. Nó quan sát kinh thích nó gần thôi. Còn ấy các ta là nó nhập vô luôn. Nó chưa thành chư thiền, nó cũng vậy thôi. Còn tại vì chưa thành chư thiền thì cái ekakata nó như vậy. Ekakata là nó đem tâm và tâm sở nè dính vô trong đối tượng, dính mắc vô trong đối tượng. Ví dụ như trong cái ở đây có một ví dụ về cái ekakata, rồi cái sơ định và cái định, nó như vậy. Ví dụ như đây là một cái bàn này, người ta bỏ trong đó là khoảng 20 đồng tiền, đồng tiền xu á, đồng tiền mỗi đồng tiền khoảng 2 đồng đó. Hồi xưa có là đồng tiền 2 đồng đúng không? 2 đồng có, 1 đồng có đúng không? Ta bỏ trong đó thì 20 đồng tiền nằm rải rác đây, nằm trên mặt bàn này. Thì cái trường hợp 20 đồng tiền nằm trong bàn này được gọi là e cắt cá ta, tức là nó dính vào trong cái cảnh đó, nhưng nó dính cách rời rạc, nhưng mà nó vẫn dính trong cái cảnh đó. Rồi bây giờ một người có tay giỏi nha, họ mới ship cũng 20 đồng tiền này, cũng phải dính ở trên cái bàn này, nhưng mà họ ship 4 chồng 5 chồng 4 chồng, một chồng này khoảng 5 đồng tiền ship lên được không? Như vậy thì 20 đồng tiền này có phải nằm trên một cái tấm cái bàn không? Nhưng bây giờ nó không nằm rải rác nữa mà nó gom lại làm 4 chồng. Thì khi mà gom được bốn chồng như vậy, nó nằm trên cái loại này, người ta gọi là cận định. Và chúng ta sẽ gom một cái nữa là năm chồng, đó là cận định. Rồi một chồng nó khoảng bốn đồng tiền thôi, bốn đồng tiền thôi. Trên cận định vẫn có năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định. Nếu định này chỉ là định cận hành, định cận hành. Nó cũng là nó bây giờ nó là định rồi, nhưng mà định cận hành nha, tức là upacara samadhi, tức là upacara là gần, chara đi đến gần, đi đến gần định, nó chưa phải là một điểm. Rồi một cái người có mắt thứ hai họ giỏi hơn, họ ship 20 cái đồng tiền nó trở thành một chồng một thôi, một chồng một thôi. Thì 20 đồng tiền nó có nằm trên cái bàn không? Nhưng bây giờ chỉ có một điểm thôi, tức là một chồng một thôi. Như vậy cái trường hợp này được gọi là sám mà thấy, là định. Như vậy ba hình ảnh này cho thấy 20 đồng tiền cùng nằm trên một cái bàn, cái bàn ví như cảnh. 20 đồng tiền ví như tâm và tâm sở, nó dính vào trong cảnh, nhưng mà còn rời rạc thì được gọi là ekakata. Còn quan sát phải đứng ngoài này mới quan sát, cái vô đây sao quan sát nữa? Muốn quan sát cái cửa phải đứng xa cái cửa chứ, mà vô trong cái, vô trong đứng trong cái cửa lấy gì nữa quan sát, còn dính vô trong cái cửa lấy gì quan sát? Có hiểu chỗ này không? Khi muốn quan sát phải đứng xa mới quan sát được, đứng gần mới quan sát được, chứ mà dính vô trong đó là lấy nữa quan sát. Muốn quan sát cái bàn tôi phải ở xa cái bàn chút xíu, chứ tôi nằm trên cái bàn còn đâu nữa tôi quan sát. Nắm được ý nghĩa này chưa? Và khi là một cái điểm như vậy thì được gọi là sám ma thí. Nếu mà rộng từ ngữ nó gọi là appana. Appana là kiên cố hay là an chỉ, cái an chỉ định appana samadhi. Lúc này đó là nó làm cho sức mạnh cỏ tham dục triệt tiêu, nhưng nó có thể khởi lên trở lại, nó phải là triệt, nó không phải là triệt tiêu vĩnh viễn, mà nó có thể khởi lên trở lại. Cho nên trường hợp này được gọi là vikhampana bahana, tức là tạm là áp chế đoạn trừ, áp chế đoạn trừ. Hiểu chỗ này không? Còn e cắt cá ba, nếu là thực hiện thì nó chỉ gọi là tá đăng giá ba hà ná, tức là tạm thời đoạn trừ. Còn cái tới đây đó, cái tới đây nó cũng vẫn được gọi là gần như là áp chế đoạn trừ, nhưng mà chưa phải. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm này, tâm cái tâm mà upacara samadhi đó, upacara samadhi, nó vẫn là tâm thiện dục giới. Còn appana samadhi nó lại là tâm thiền, hai tâm này khác nhau. Nắm được ý nghĩa này chưa? Và cái sự thành tựu của tâm sở tứ, nó phải có tâm, nó phải có cảnh, nó là như vậy. Thì giữa tâm sở tứ và sự tâm sở tầm này, nó có sự kháng khích với nhau. Và các ngài cho ví dụ về cái có tầm có tứ như sau. Ví dụ như có một cái tấm gương nó dơ, tấm gương nó dơ thì một người đó một tay nắm lấy tấm gương nha, một tay đây, ví dụ cái micro bị dơ, một người nắm lấy cái tay nắm lấy cái micro, một tay khác là cầm lấy miếng vải, và miếng vải nó mới chùi cho sạch cái micro này. Thì cái tay mà nắm lấy cái micro được ví như là tầm, còn cái tay mà nắm lấy cái vật để mà chùi cái micro này ví như là tứ, ví như trà sát. Mà tứ nó lại trừ hoài nghi. Tại sao trừ hoài nghi? Nó thấy rõ rồi còn gì nữa mà nó còn nghi ngờ. Bây giờ sư nói với quý vị rằng trong túi sư có 2 tỷ, bây giờ tin không? làm gì có mà tin đúng không? Làm gì có mà tin đúng không? Đi dạy mang 2 tỷ để bị cho cướp nó tấn lộn sao? Ngu sao đúng không? Dù sao cũng khôn chứ đâu có ngu đâu đúng không? Để chừng vài 3 triệu thôi để đủ đi xe thôi, mang chi cho nhiều bị tấn lộn đúng không? Ok, rồi sư nói là thế này sư có 2 tỷ cái gì tin không? Nhưng mà sư lấy một cái ATM, sư không có nha, giả sử thôi, lấy cái ATM trong đó có 2 tỷ quý vị còn nghi ngờ nữa không? Hiểu không? Rồi bây giờ giả sử sư nói giờ trong túi sư có 200 ngàn, quý vị có thấy không? Quý vị tin không? Cũng có lẽ có, cũng có lẽ không đúng không? Có lẽ trong túi ông có 200, có lẽ không có, ông nổ cho vui hay vậy. Nhưng mà giờ nếu mà sư móc ra cho quý vị thấy 200, quý vị còn có nghi ngờ rằng trong túi sư không có 200 không? Thấy rõ rồi làm sao nghi ngờ được? Tứ đã thấy rõ rồi đúng không? Mà chăm nom cảnh thấy rõ rồi thì làm sao mà còn có thể hoài nghi được nữa? Cho nên cứ tứ trị cho hoài, hoài nghi. Lý do nè, nó rõ như ban ngày, đâu có phải là cái mơ hồ gì đâu. Không có gì mà mơ hồ hết á. Nhưng mà lúc trước học nói là tầm trị hôn tầm, tứ trị hoài nghi, hỷ trị sân. Không hiểu tại sao cái lý do, tại sao. Giờ hiểu chưa? Nắm được chưa? Này, như vậy thì giữa tầm và tứ liên kết với nhau. Tầm giúp cho tứ, tầm giúp tứ sinh lên, tầm giúp cho tứ sinh lên. Nhưng tứ có khi sinh lên không cần tới tầm. Lúc giai đoạn đầu chưa biết cái chùa, cái từ quan ở đường Trần Bình Trọng, đi còn nương theo cái việc mép đúng không, Google Map đúng không, nó chỉ đi đâu đi đó đúng không. Đi một lần rồi, lần thứ hai đi rồi, có cần việc mép không? Tới nó biết rồi, quẹo, tới nó biết rồi. Hiểu chỗ này không? Giai đoạn đầu còn việc mép để biết chùa Từ Quang, đó là tầm. Nhưng mà đi nhiều lần rồi, không cần nữa đi tới chùa Từ Quang được không? Cái này ví như tứ, hiểu chỗ này chưa? Ở đây chúng ta mới thấy cái rất là đặc biệt như vậy. Như bây giờ chúng ta nói về tầm, tứ đi chung với nhau, tầm tứ đi chung với nhau, thì cái ngày ví giống như tầm ví như tiếng chuông. Một chút nữa quý vị sẽ nghe tiếng chuông, hồi chuông báo tử gõ beng beng beng beng. Thì cái tiếng chuông gõ nó thôi dứt liền, nó có tiếng ngân đúng không? Ngân. Thì tiếng chuông ví như là tầm, tiếng ngân ví như là tứ. Hay là cái ngày ví như con chim, con chim từ dưới đất nó bay lên, nó vỗ cánh nó bay lên lên hư không, thì nó bay ra nó từ dưới đất mặt đất này bay lên hư không, nên ví như là tầm. Tại vì nó đã áp sát vào trong cái hư không rồi, nó đã lọt vào trong hư không rồi. Nhưng mà ở trên hư không mà nếu không có kiềm vững thì nó rớt xuống, nó phải vỗ cánh làm sao để cho nó kiềm vững trên hư không, nó bay trên hư không. Chứ bay lên xong rồi cái rớt xuống cái phèo như không, không được. Thì tầm ví như con chim từ dưới đất bay lên hư không, rồi bay lên hư không nó vỗ những cái cánh để nó giữ thăng bằng ở trong hư không. Thì cái nó giữ thăng bằng trên hư không ví như tứ, nó gìn giữ cái trạng thái ở trong hư không của nó. Hiểu chỗ này không? Hoặc là cái một cái cành hoa nè, cành hoa sen chẳng hạn này nè. Hoa sen này nó mọc ở đâu không biết? Hoa sen à, muốn thêm cái đài sen nữa thì dạy cái gì đâu rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi cái con ong từ trong tổ nó bay ra, nó hướng tới cái hoa sen. Khi mà tới hoa sen nữa, nó bay vòng vòng nó kiếm chỗ chui xuống để nó hút nhị. Thì cái con ong từ trong tổ này nè, nó bay ra ví như tầm. Khi tới hoa sen rồi, hoa sen ví như cảnh. Tầm như vậy là đưa tâm và tâm sở đến cảnh. Con ong ví như tâm và tâm, tâm sở. Thì cái con ong từ trong tổ nó bay ra, nó hướng tới cảnh là bông sen. Thì nó tới, nó áp sát được cái bông sen rồi. nó đưa cái tâm thì tâm sở tới con sen rồi. Bây giờ tứ là quan sát cảnh tâm cảnh, với con ông nó ba vòng vòng nó coi coi con sen, nó coi cái chỗ nào có thể đậu xuống nó hút mật rồi nó mới bay về. Và con ông nó hay ở chỗ là nó chỉ hút mật thôi, nó không làm hư cánh hoa nghe. Hư cánh hoa, đây là câu chuyện của ngài nào? Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên tế độ cho ông trưởng giả Mách Chá Thí Giá Cô Xí Giá. Này giàu lắm á, có tiền khoảng 400 triệu, 400 triệu hoặc 800 triệu gì đó, không biết. Này gái vậy, giàu lắm. Mà ông kẹo ơi là kẹo, kẹo còn hơn mạch nha nữa. Ông kẹo tới mức độ mà một hôm ông đi chầu, ông thấy cái người nông dân ăn cái bánh bột nướng mà rét mật vô, bánh rất là thơm, mà ông thèm. Có chuyện này có nha. À, rồi hồi chuông bá tử tới rồi. Rồi chuông bá tử tới rồi đó. Lắng nghe coi có tiếng ngân đó. Ông thèm quá chừng theo mà không dám mở miệng. Người kẹo như vậy đó, cái miếng bánh này có bao nhiêu đâu. Về mà tới nỗi mà nhớ cái vị đó mà thèm đến mức độ mà ốm o gầy mòn lên. Cái trường hợp này được gọi là vị bộc lục, mới quay vị bộc lưu. Cái vị chất nó nhận chìm xuống khổ cảnh, nhận dìm vào trong cái khổ. Thèm thì mua ăn đi, không có 9 đồng kiếm thêm đồng sẽ ăn, nó lỗ mất đồng còn 8 đồng uổng. Thà nhịn đó, thà nhịn. Về bà vợ thấy ốm mo càng ngày ốm, hỏi sao vậy. Nó nói quá ổng ơi, tôi dậy vậy đó. Cái bà vợ nói ôi trời ơi có gì đâu, vậy tôi sẽ làm cái món này đãi hết dân thành phố ăn. Ổng hào quá, biết bà giàu mà, biết tánh ông chầu, bà nói thì thôi tôi làm cho trong nhà mình ăn thôi, làm gì làm trong nhà nữa, bà giàu lắm hả. Bà vợ biết đó, thôi mình làm cho gia đình mình ăn thôi, làm có gì mấy đứa con trong này nữa. Nói giờ tôi làm cho hai vợ chồng mình ăn thôi, bà đâu có thèm đâu bà ăn. Kẹo mức độ vậy đó. Rồi cuối cùng dẫn lên trên cái lò quẩy, làm một mình thôi, một mình ăn thôi, dẫn lên lò quẩy nướng để sợ người khác tới xin. Đức Phật thấy Dương Lành nó bảo Ngài Mục Liên đi tới. Kẹo mức độ mà nó thấy Ngài Mục Liên đi kinh thành ngoài trời á, đi vòng vòng ngoài trời á, tiếc của mức độ thấy người ta là cái thể hiện cái pháp thượng nhân mà đi giữa hư không vậy đó. Dù ông đi tới sát cửa thì ông cũng không có nữa, ông đi ngoài chi. Ngài Mục Liên đi tới sát cửa. Dù ông cho làm cái nhà này trái ông cũng không có nữa, đừng nữa. Anh làm cho trái là sợ trái quá, thôi thôi ông lấy về đi tôi cho ông. Đó, rồi cuối cùng thì Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để giúp ổng. Rồi Ngài tế độ ổng xong á, từ cái đầu này cho đến chùa cái Kỳ Viên này đó, xa rất là xa. Ngài dùng thần thông là làm một cái thang đi tới. Ổng đi trên thang đi xuống đó, nhanh hơn là ổng từ trên thang cái đầu lầu quẩy đi xuống. Nhanh quá rồi. Nghe thuyết pháp xong, cái số bánh mà mang về đó cho Đức Phật cùng với 500 vị tỳ khưu dùng không hết luôn, còn dư cho Phật tử dùng cũng không hết luôn. Phép thần thông à, năng lực thần thông bất khả tư nghị rồi, không có bàn hết nữa. Rồi còn dư nhiều quá, đem phải đem đổ ở phía trước cổng Kỳ Viên đó. Cái bánh nó dài giống như một cái gò nha, cho nên này được gọi là đồi bánh, tức là bằng bánh thôi. Đó là câu chuyện đó như vậy. Nên Đức Phật này nó giống như con ông hút lấy nhụy hoa mà không làm hư cánh hoa, đúng không? Đấy, con ông nó do hút nhụy hoa thôi, không bao giờ làm hư cánh hoa. tới độ người ta mà không làm thiệt hại tài sản của người ta, đó là cách thức của các vị thánh. Hiểu chỗ này không? Đó thì những cái ví dụ đó để cho thấy tầm và tứ nó là liên kết nhau, nó là như vậy.